quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 605, sắt thép va chạm, góc truyện audio.com, Cố Cảo Đình là thép, cô là sắt, bởi vì bản chất giống nhau, thép là sắt rèn thành. Hai người chạm vào nhau, sẽ có tia lửa, nhìn như chói lọi, lóa mắt nhưng lại tổn thương cả hai, hao tổn lẫn nhau. Cố Cảo Đình cao cao tại thượng, ra lệnh quen thuộc, anh cần là tuyệt đối phục tùng, đối với binh lính như thế, đối với phụ nữ cũng thế. Anh là vương, vương giả duy nhất cho nên cơ bản anh không cần người nào cùng anh kề vai chiến đấu. Anh chỉ cần, lúc anh mệt mỏi, lúc anh ta dã rời, có một người phụ nữ nhu tình, cho anh ôn nhu, giúp anh tiêu tan uể oải. Mà cô tính tình như vậy, cương liệt độc lập tự chủ, không muốn dựa vào người khác, càng khinh thường dựa hơi người khác mà sống. Cô cố gắng hoàn thiện bản thân, làm một người phụ nữ xứng đôi với anh. Nhưng anh cơ bản không cần. Vương Đông nói cô tự cho mình là đúng, bởi vì Vương Đông là người của Cố Cảo Đình, anh bị Cố Cảo Đình chi phối. Bọn họ không phải cô, không biết lúc cô lựa chọn có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu suy nghĩ. Cô, đối với anh từ đầu đến giờ không phải là không tín nhiệm, mà chính là không muốn anh chết, sợ anh xảy ra chuyện. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu không lý trí, chỉ có người yêu sâu đậm mới hiểu. Kiêu ngạo như cô, khinh thường giải thích tùy bọn họ nghĩ đi. Cô hy sinh, không thẹn với lương tâm, không cần phải giải thích với bọn họ, càng không cần người ta báo đáp. Các người nhanh chóng vượt qua, cũng hy vọng anh ta, vĩnh viễn không thất bại, tôi sẽ cầu nguyện cho các người. Hoắc Vi Vũ gật đầu thanh lãnh đi qua, trong lòng Vương Đông căng thẳng, nắm chặt cánh tay Hoắc Vi Vũ. Cô thật muốn vứt bỏ tư lệnh sao? Hoắc Vi Vũ cười nhạt một tiếng, trải qua sinh tử cô cũng dần ngộ ra cảm xúc so ổn định hơn so với lần trước nói với Thượng Trung Tá. Khi đó, cô ủy khuất khổ sở gào khóc. Anh ta rất kiêu ngạo, tôi cũng thế, anh ta không hy vọng người khác vì anh ta mà hy sinh, tôi cũng vậy, không phải anh ta không tốt mà chính là tôi không làm được những gì anh ta muốn, nếu như kiên trì là mệt mỏi, từ bỏ sẽ dễ hơn, không có tôi, anh ta sẽ tốt hơn. Hoắc Vi Vũ rút tay mình ra, tư lệnh yêu cô, ngoại trừ cô, anh ta sẽ không yêu người khác. Vương Đông nóng nảy nói ra, Hoắc Vi Vũ đi qua, thời gian có thể làm mờ hết thảy, tình yêu, vết sẹo. Lúc yêu thì yêu hết mình, lúc buông tay cũng buông tất cả. Đây chính là cô, Hoắc Vi Vũ. Anh từ bỏ cô cũng từ bỏ anh. Cô từ bỏ, là chuyện cuối cùng cô có thể giúp anh. Thời gian bình lặng trôi qua, một ngày, hai ngày. Tứ Xuyên cũng như ngày thường, đi làm, đi học đến trường, mua thức ăn. Toàn bộ chuyện chính trị ông chủ của họ cơ bản không biết. Vì Duật Cần áp chế, ông một tay đạo diễn, tin tức phỏng vấn, toàn bộ đều bị hủy. Trong lòng người dân, Duật Cần vẫn là một người chuyên cần chính sự yêu nước yêu dân, Cố Cảo Đình vẫn là anh hùng của toàn dân. Mà cô cũng trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng khác với trước kia cô bây giờ càng thêm yêu bản thân, không hề uống rượu, không hút thuốc, không trang điểm đậm, cũng không mặc quần áo hở hang, bắt đầu học nấu cơm, nấu đồ ăn. Buổi sáng, hít thở không khí trong lành, chạy bộ tập thể hình, ăn điểm tâm. Trong nhà học tập lại những kiến thức đã bỏ rất lâu. Ba ngày sau, cô điều chỉnh mình đến trạng thái tốt nhất, nhìn mình mặc đồ trong gương, áo sơ mi trắng, váy tím, khoác tím, tinh thần sáng láng. Hoắc Vi Vũ giơ nắm đấm lên, động, góc truyện audio.com, viên chính mình, cô muốn đi phỏng vấn công ty tài chính Quốc Thịnh, cuộc sống hoàn toàn mới, bắt đầu, cách chương.